Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, ranh giới cuối cùng có thể nói cho tới bây giờ đều không có. Bạch Hạo Nam chỉ có thể chờ đợi thẩm phán cái gì, ngồi ở kia cũng không dám nói. Còn tốt không đầy một lát có điện thoại vang lên, thiếu tướng điện thoại. Mở ra vừa mới nghe bên trong liền là ầm ĩ khắp trốn tiếng giống. Lẽ ra vị này thiếu tướng điện thoại vẫn là hàng cao cấp đi. Bạch Hạo Nam ngồi ở bên cạnh đều có thể nghe thấy kia trong ống nghe ngay cả giống mang mắng thanh âm. Chỉ là nghe cái kia tiết tấu, Bạch Hạo Nam cũng có thể cùng trước đó vị kia nổi trận lôi đình mẫu thân liên hệ với. Dù là ở vào như bây giờ mặc người chém giết khẩn trương thời khắc, hắn cũng có chút muốn cười, không nghĩ tới vị này nghe hẳn là quyền cao chức trọng tướng quân, lại cưới cái cọp cái. Hắn vẫn là nhịn được không ngẩng đầu nhìn, bởi vì thiếu tướng thanh âm thân thiết ôn nhu, mang theo tiêu chuẩn Thái Lan tiếng nói. Phía trước hai vị cũng rất giống người gỗ đồng dạng, thẳng đến thiếu tướng cúp điện thoại đem khẩu súng trực tiếp ném cho tay lái phụ. Ngắn gọn nói hai câu. Quan văn tranh thủ thời gian lại đối Bạch Hạo Nam, ám sát chỗ của ngươi ở nơi nào, nếu như phát hiện trong đó có nửa điểm hư giả, ngươi khẳng định sẽ gặp phải bắt giữ. Bạch Hạo Nam báo lên kia bãi biển khách sạn danh xưng, hoàn toàn có thể tra được, ta cũng không biết đến tột cùng là ai tại sao muốn ám sát ta. Thiếu tướng đã không nhìn hắn, khoát khoát tay ra hiệu quan văn cũng ngậm miệng. Xe Việt Giã đứng tại cửa một bệnh viện, lái xe kiêm vệ sĩ đều là võ trang đầy đủ nhảy xuống xe giúp thiếu tướng mở cửa. Thiếu tướng Lâm xuống xe đối Bạch Hạo Nam làm cái đuổi theo thủ thế. Một mực tại tìm kiếm thời cơ muốn chạy trốn, Bạch Hạo Nam chỉ có thể rất là vui vẻ mà đuổi theo. Lúc này hắn chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Liều lĩnh đều muốn chạy, cái này mẹ nó quá dọa người. Có loại vừa ra ổ sói lại vào miệng cọp kích thích. Có chút không nghĩ tới chính là đi vào bệnh viện đại lâu chỉ có Bạch Hạo Nam cùng thiếu tướng. Dù là xe Việt Giã đằng sau còn có 2-3 bộ tùy hành vệ binh cỗ xe. Những cái kia cầm súng binh sĩ đều chỉ là đứng ở dưới lầu. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng không cho rằng mình có thể từ dạng này một tòa bị toàn diện phong tỏa bệnh viện trong đại lâu chạy đi. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Đương nhiên cũng liền không có gì ngôn ngữ giao lưu. Thang máy vẫn là tướng quân cho hắn ấn đâu. Đến cao cấp nhất phòng bệnh, loại kia cách một nửa pha lê liền có thể trông thấy bên trong một đống lớn dụng cụ vây quanh người. Tuổi trẻ cao cấp phòng bệnh, Bạch Hạo Nam cũng chỉ tại đội tuyển quốc gia cấp bậc cầu thủ thụ thương sau nằm phòng bệnh nhìn. Thấy qua loại này đẳng cấp. Hẳn là gọi A Huy người trẻ tuổi tự nhiên đã đổi lại quần áo bệnh nhân. Trước đó máu trên mặt dấu vết cũng đều tẩy đi. Nhưng Bạch Hạo Nam trước đó nhìn thấy cái kia tuấn tú trắng nõn thanh niên. Hiện tại đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Bị đánh thành gấu miêu nhãn bên kia càng là sưng đến híp lại. Sau đó từ bên này khóe mắt mãi cho đến cái cằm tất cả đều là máu ứ động. Tím thẫm. Thậm chí gần một chút còn có thể trông thấy kia xương mũi bên trên có khâu vết thương miếng vá vết. Tích, Bạch Hạo Nam không khỏi đều cảm thụ hạ trên người mình. Phảng phất chính mình là cái người ngoài cuộc, ngoại trừ cằm xương còn ẩn ẩn có chút ê ẩm xương cảm giác. Cơ hồ đều quên mình vừa rồi đánh cho như vậy náo loạn. Chỉ có thể nói vận động viên thân thể liền là chắc nịch. Dù là không có nghiên cứu qua bác kích, tối thiểu bản thân bảo hộ ý thức vẫn là rất mạnh. Mà vị này xui xẻo tướng quân chi tử khả năng liền là chưa từng đánh qua một trận. Không, Bạch Hạo Nam vẫn là ý thức được, nếu như không phải người trẻ tuổi này tại sau lưng mình giúp mình chặn nhiều như vậy đả kích, không chừng mình cũng chịu muộn côn bị đả thương nặng. Cho nên khi cái kia rơi lệ mẫu thân mở cửa thời điểm, Bạch Hạo Nam cũng tận lượng để cho mình dùng nụ cười chân thành biểu thị cảm tạ. đương nhiên chỉ có thể dùng một con mắt nhìn hắn. Người trẻ tuổi chật vật cười, miễn cưỡng giơ tay lên ra hiệu. Bạch Hạo Nam nhìn ra được là cái muốn nắm tay động tác. Nhìn thiếu tướng không có cản trở ý tứ liền đi qua tiếp được. A Huy gian nan, đúng, không dậy nổi, để ngươi, bị dọa dẫm phát sợ. Bạch Hạo Nam có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không phải hẳn là chính mình nói tạ ơn a, xích lại gần ta tọa hạ, ngươi, bị thương nặng như vậy. A Huy hán ngữ kỳ thật có chút lắp bắp, bác sĩ nói xương mũi đoạn mất, vai phải bằng cùng trên đùi cũng có gãy xương. Bạch Hạo Nam lần nữa bị chấn động, thảm như vậy, ngoạt tào, chúng ta đánh chính là cùng một trận đỡ a. Thiếu tướng lúc này rốt cục tới đứng tại bên kia giường, cúi người nhìn nhi tử. Dùng thái ngữ đặt câu hỏi, nhìn qua liền là cái phổ thông hiền lành phụ thân. Bạch Hạo Nam nghe không hiểu, A Huy có đáp lại, nói đến trôi chảy không ít, nhưng thiếu tướng lại nói câu gì hẳn là dính đến Bạch Hạo Nam. A Huy chợt liền siết chặt Bạch Hạo Nam tay, còn hướng ngực rồi, rõ ràng liền là tại phản bác, mà lại bởi vì động tác có chút lớn lại kéo xuống bộ mặt vết thương, cho nên lập tức đau đến toàn bộ mặt đều bóp méo. Cái này khiến tại cuối giường mẫu thân không nói hai lời nhào tới liền đối thiếu tướng động thủ. Bạch Hạo Nam nghe nói Thái Lan nữ nhân cực kỳ không địa vị, bình thường đều là bạo lực gia đình đối tượng, nhưng hiển nhiên trong nhà này ngược lại là quyền thế ngút trời, tướng quân bị đánh cho liên thủ cũng còn không lên, là mẹ còn vừa khóc vừa gào mắng không ngừng. Thế là thiếu tướng bất đắc dĩ mắt nhìn Bạch Hạo Nam, dùng ngón tay chỉ hắn, giống như có chút ý cảnh cáo, sau đó lập tức bị càng thêm tức giận lão bà đẩy ra môn đi. Trả về tay đóng cửa lại lúc, làm mẹ đối đầu Bạch Hạo Nam thế mà còn gạt ra lấy lòng ý cười. Một bên đánh lấy tướng quân trượng phu, vừa hướng cái rắm đều không phải tuổi trẻ tiểu hòa tử cười. Bạch Hạo Nam suýt chút nữa thì cho rằng người trung niên này mẫu thân là coi trọng mình. Cho nên hắn vừa mới bắt đầu có chút mộng bức, nhưng quay đầu lại, trông thấy A Huy vậy còn dư lại một con mắt nhìn xem mình. Lại cảm thụ được trên tay mình bị đối phương cầm thật chặt, còn có ngón tay vuốt ve chi tiết nhỏ, bỗng nhiên có cái to gan suy đoán. Ngoạt tao, ngươi thích ta? A Huy trong ánh mắt trước tuôn ra một đóa ngạc nhiên ánh mắt, sau đó lại là thẹn thùng. Thẹn thùng, buổi tối hôm nay Bạch Hạo Nam đã lần thứ hai bị bạo soát ra nhân sinh quan. Dù là hắn đã từng muốn đi qua làm vịt, khẳng định cũng không nghĩ tới mình lại biến thành đồng chí a. Lúc này Bạch Hạo Nam rốt cục có chút bừng tỉnh đại ngộ, nói chuyện đều run run. Ngươi, là vì ta bị đánh? A Huy khả năng cho là hắn là kích động. Ta không muốn ngươi cùng loại kia LADYBOY. Nói đến đây còn cần cái gì thái ngữ từ hình dung. Ngươi rất xuất khí. Ta lần đầu tiên trông thấy ngươi liền thích ngươi. Bạch Hạo Nam toàn thân nổi da gà, cái kia thủy triều trận trận thổi qua. Ngoạt tào, quá kích thích. Bạch Hạo Nam cả một đời đều không nghĩ tới sẽ bị nam nhân thổ lộ. Thái Lan giống như tại trên quan hệ nam nữ bừa bãi, đồng chí quan hệ cũng có thể như thế công khai. Bạch Hạo Nam xem như mở mắt to giới, nhưng chính như hắn như vậy am hiểu cự tuyệt nữ nhân, đối đầu nam nhân cũng xe nhẹ đường quen, chính hắn đều không nghĩ tới xe nhẹ đường quen. Ếch, anh em, cái này ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm. Ta thích nữ nhân, sở dĩ cùng cái kia cũng bởi vì ta cho là hắn là nữ, ta thật cho là hắn là nữ, cho nên mới cùng hắn đi phòng vệ sinh, sau đó phát hiện không đúng mau chạy ra đây. Không nghĩ tới A Huy không buông ra tay của hắn, vẫn là nhẹ nhàng chuyển ngón tay ma sát Bạch Hạo Nam mu bàn tay. Ta biết, nhìn một chút con mắt của ngươi, ta liền biết ngươi không phải, nhưng ta chính là thích ngươi. Cũng là sợ ngươi bị nàng lừa mới hung hăng muốn ngăn trở ngươi cùng bọn hắn đánh nhau. Ngươi không có việc gì liền tốt. chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Khả năng một phút trước, Bạch Hạo Nam đều cảm thấy Nam Cùng cực kỳ buồn nôn. Nhưng bây giờ nhìn xem A Huy nghiêm túc lại biểu tình bình tĩnh. Còn có kia trương rối bời mặt, bỗng nhiên cảm giác không thể dùng buồn nôn để hình dung loại quan hệ này. Cũng liền cười, nhấc một cái tay khác quay A Huy mu bàn tay. Anh em, trước chữa khỏi vết thương, trung thực nói cho ngươi, đó là ngươi cha A. Ta mặc dù không phạm cái gì pháp, nhưng còn phải ngươi chiếu ứng ta một chút. Nhiều không nói, mấy ngày nay ta chiếu cố ngươi, có cơ hội giúp ta cho ngươi cha nói hai câu. Thả ta đi, mặc dù khí phủ không đem mạng người coi ra gì, nhưng A Huy kỳ thật không có cái gì ngang tàng hống hách tính nết. Biểu lộ lập tức liền cẩn thận, ngươi có chuyện gì? Đúng, ngươi làm sao A có súng? Còn sẽ không nói thái ngữ, ngươi là tội phạm, phạm vào tội gì? Không có gì lớn A. Nhìn dạng như vậy, giống như Bạch Hạo Nam chỉ cần phạm không phải cái gì tội lớn ngập trời, hắn đều muốn vì yêu chỗ dựa. Bạch Hạo Nam cười lắc đầu, đem trước đó cùng thiếu tướng nói một lần nữa lại miêu tả một lần. Có thể là trực tiếp ngôn ngữ đối thoại, A Huy nghe được cực kỳ chuyên tâm, mà lại từ nghe nói Bạch Hạo Nam liền là kia Thiên Long tự bóng đá hòa thượng bắt đầu, đã mặt mày hớn hở, dù là đau đến khuôn mặt đều lại vặn vẹo, vẫn là không nhịn được cười. Đem Bạch Hạo Nam tay kia bóp càng chặt, lộ ra cùng Tống Na đồng dạng kiêu ngạo biểu lộ đến. Thật sự là gặp quỷ, sống nhanh 30 năm, Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ không có bị cái nam nhân nắm chặt tay lâu như vậy. Mấu chốt là trình hắn cũng còn không cảm thấy nhiều phản cảm. Bất quá nghe Bạch Hạo Nam nói đến tại thủ đô những chuyện kia, A Huy biểu lộ càng chuyên chú ta. Ngẫu nhiên có chút bình, Thụy Năng đại sư ta nghe nói qua, phụ thân ta không thích hắn, ông chủ này ta cũng đã được nghe nói, phụ thân ta cũng không thích hắn. Bạch Hạo Nam đột nhiên cảm giác được mình như cái gian thần, đang cùng cái vương tử thái tử loại hình làm bừa làm càn rỡ phim cung đình. Thế là nói đến sửa chữa trải qua một chút, sự tình chính là như vậy, ta không phải người xấu, cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng chỉ là tại thủ đô thiếu chút nữa xảy ra chuyện hai ba về. Ta chỉ là chán ghét Thụy Năng loại kia yêu ngôn hoặc chúng ra hỏa. Lúc đầu ta cái gì đều có thể không làm, nhưng nhìn cái kia tự thiêu hòa thượng, ta liền quyết định muốn làm chút gì. Không phải càng nhiều người đều sẽ bị hắn mê hoặc làm ra càng nhiều hỏng bét sự tình tới. A Huy con, mắt đều tại tỏa ánh sáng, dùng sức chậm rãi gật đầu. Tốt, bằng câu nói này ta liền biết ngươi không có gạt ta. Bởi vì ngươi nói mấy chuyện tại trên mạng ta đều thấy qua. Chỉ là ngươi nói mới có thể đem phía sau liên hệ tới. Ngươi yên tâm, phụ thân ta tuyệt đối không thể đối ngươi làm cái gì. Ta dùng tính mệnh đảm bảo. Bạch Hạo Nam lại có điểm cảm động. Bởi vì cái này mẹ nó đều là bởi vì tình yêu a. Ngoạn tao, chẳng lẽ lại mình còn muốn đi theo vị tướng quân này thiếu gia đến trận yêu đương bảo mệnh. Giống như nhìn ra nét mặt của hắn, A Huy dùng ngón tay điểm mấy lần Bạch Hạo Nam mu bàn tay coi như là đại động tác. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cùng giới ở giữa yêu cũng là loại tình cảm, hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau. Lẫn nhau dựa vào nội tâm, càng nhiều chỉ là hai tên nam sinh hỗ động, không nhất định liền phải là tính. Ngươi coi như chúng ta là bằng hữu, không muốn bài xích ta. Đã ngươi là cái ưu tú như vậy người, ta thật là rất tinh mắt. Đem điện thoại đưa cho ta, ta cho ta mẫu thân nói một tiếng, mấy ngày nay vẫn là trước làm phiền ngươi chiếu cố ta. Tùy thì ấy ở bên cạnh ta, kia chính là ta chuyện vui sướng nhất. Bạch Hạo Nam có lẽ còn là tại kia lao vụt trên xe Việt giá, bị thiếu tướng ngẫu nhiên bày ra cái chủng loại kia như sư tử uy thế cho chấn nhiếp. Hắn tựa hồ rất rõ ràng, vị này thiếu tướng nếu có cần, khẳng định không ngại đem cái này China người trẻ tuổi dùng đến bất kỳ một cái nào có thể dùng trường hợp đi, vô luận là cái gì China tới gián điệp, vẫn là thủ đô ngay tại lẫn nhau nghiền ép hai phe. Bạch Hạo Nam sẽ rất tùy tiện chết được đủ loại, chỉ bằng cái này, chiếu cố mấy ngày tên tiểu tử này cũng không phải việc khó gì mà. Bạch Hạo Nam nhiều có thể duỗi có thể khuất. Kết quả cúp điện thoại A Huy đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tay ta thuật lúc kỳ thật đánh điểm thuốc tê. Đã sớm muốn ngủ, chính là muốn nhìn thấy ngươi. Ta yêu cầu mẫu thân của ta nhất định phải tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi yên tâm, phụ thân ta rất yêu ta mẫu thân. Bạch Hạo Nam cười, nhìn ra được, A Huy cũng cười. Ngón tay nhẹ nhàng bôi Bạch Hạo Nam mu bàn tay nhắm mắt lại. Vài giây đồng hồ về sau liền truyền đến bình tĩnh kéo dài hô hấp. Phảng phất cái này một thân ba khu gãy xương khắp nơi thanh ứ. Đều không thể mang đến cho hắn thống khổ gì. Mang theo vết máu khóe miệng thậm chí còn mang theo làm mộng đẹp mỉm cười. Đồng dạng là cái nam nhân tiếp xúc. Trước đó cái kia xinh đẹp thiên tiên nhân yêu, để Bạch Hạo Nam kém chút không ném tới trong bồn cầu đi. Hiện tại hắn đột nhiên đều có chút hoài nghi mình hướng giới tính có phải hay không có vấn đề. Dùng sức nhìn nhiều vài lần, xác nhận mình đối cái này đầu heo thật không có cái gì tâm động mới khẩn trương nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại lặng lẽ muốn đem tay rút ra, bên kia cửa phòng bệnh liền đẩy ra. Trung niên nữ nhân mang theo nùng trang còn có thân thiết mỉm cười ló đầu vào. Cùng trước đó nổi trận lôi đình tưởng như hai người, rạng rỡ làm im lặng động tác, rón rén tới đối Bạch Hạo Nam chắp tay trước ngực. Bạch Hạo Nam vội vàng cẩn thận rút tay ra ngoài vỗ tay đáp lại. Trung niên nữ nhân ra hiệu mời đến bên ngoài nói chuyện. Bạch Hạo Nam hiện tại trong lòng nắm chắc, cũng im ắng cất bước. Lúc ra cửa đợi còn thuận tiện đóng lại phòng bệnh đèn lớn. Chỉ có bên kia đầu giường một đống dụng cụ màn hình còn tại lóe lên. Quay đầu lại đến, Bạch Hạo Nam nhìn thấy trung niên nữ nhân thế mà đã lệ rơi đầy mặt. Dùng sức chắp tay trước ngực, thật sự là ma xui quỷ khiến. Bạch Hạo Nam đều quên đối phương là cái gì tướng quân phu nhân. Thành thói quen đưa tay tới hư không tại đối phương hướng trên đỉnh đầu thành thạo niệm tụng kia. Đoạn về hướng văn, mà lại là thái văn bản. Từ trên sân bóng niệm kinh bắt đầu, Bạch Hạo Nam liền để A-ban dạy hắn học bằng cách nhớ phát âm. Liền cùng lưng số pi không sai biệt lắm, ghi nhớ liền là cái âm điệu chập trùng mà thôi. Cái này khiến đứng ở bên cạnh một vị kính mắt nương vội vàng cũng đuổi theo chắp tay trước ngực. Bạch Hạo Nam niệm xong mới biết được đây là tướng quân phu nhân trợ lý. Có thể làm phiên dịch trợ lý. A Huy nói ngươi cùng hắn tình cảm cực kỳ tốt. Lại là người tốt. Vô luận bởi vì chuyện gì. Cũng không thể để phụ thân hắn tổn thương ngươi. Cái này ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối đứng tại ngươi bên này. Bạch Hạo Nam đến nhịn xuống nghiêng mắt nhìn kính mắt nương. Xúc động. Vẫn phải nhịn ở nói mình thích nữ nhân chân tướng. Chỉ có thể cười cười. Khả năng tại tướng quân phu nhân nhìn liền là câu nệ. Vội vàng giải thích. Vừa rồi ta đứng ở bên ngoài nhìn ngươi một hồi lâu. Ngươi nhìn xem A Huy thần thái đã nói lên hắn nói đúng. Ngươi không cần lo lắng. Ta đã tiếp nhận hắn loại tình huống này. Thật, ta cũng cực kỳ thích nhiều cái nam hài tử trong nhà. Nhìn xem kia Trương dùng sức ép buộc mình, tiếp nhận hiện thực mẫu thân biểu lộ, Bạch Hạo Nam nội tâm cảm giác cực kỳ hâm mộ a. Cái này mẹ chiều con hư, vị này là mẹ thật sự là đau nhi tử đến cảnh giới nhất định. Mấu chốt là A Huy ngoại trừ là đồng tính luyến, cái khác giống như cũng không có biến thành ác bá thiếu gia. Huống hồ đồng tính luyến ái cũng không phải sai a. Bạch Hạo Nam lúc này có thể nghĩ như vậy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.